Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Thần Hàng. Canh 1, Trần Thắng không trung cực kỳ tức giận, nhưng không thể làm gì. Hắn hận không thể một trưởng vỗ chết Lãnh Phi, có thể trước mắt ngợp trời kim trưởng nhưng ứng phó không được. Mỗi một trưởng đều bao hàm kỳ dị sức mạnh, khắc chế sức mạnh của hắn. Hắn không sợ ngợp trời, thanh thế kinh người kim trưởng, sợ chính là kim trong lòng bàn tay bao hàm kỳ dị sức mạnh. Chuyện này ý nghĩa là hắn dĩ nhiên có thể khắc chế kinh thần cung. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Kinh thần cung lẽ nào gặp phải khắc tinh? Hắn đến cùng luyện cái gì tâm pháp? Nghĩ tới đây, hắn liền muốn mở miệng chất vấn, nhưng phát hiện lúc này mãnh liệt sức mạnh đã thôn phệ chính mình. Muốn mở miệng nhưng không làm được. Thần vệ ở đâu? Cố Tuấn Phàm quát lên. Hư không lần thứ hai đứng ra bốn vị thanh niên, vẻ mặt trang trọng, bình tĩnh ôm một cái quyền. Thấy trải qua cung chủ giết Lãnh Phi, Cố Tuấn Phàm chỉ tay một cái. Vâng, bốn người ôm quyền khom người lại. Sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi trước người, ầm ầm ầm ầm, mãnh liệt kim trưởng bao phủ Lãnh Phi, tách ra bốn vị thanh niên tới gần. Bốn vị thanh niên phảng phất hư hóa, không nhìn kim trưởng tồn tại, trực tiếp xuyên trải qua kim trưởng xuất hiện ở Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi cau mày, mắt thần nhiếp thần thuật phát động, mắt chán nhu ánh sáng, ôn hòa nói, thôi. Đừng liều mạng, hắn âm thanh nhu hòa như gió xuân, nhẹ mềm mại đưa vào bốn cái thần vệ trong tai, tiến vào trong đầu của bọn họ. Bọn họ run lên thử xem hả, thân hình ngưng động, Lãnh Phi đại hỉ, hắn đã biết khắc chế kinh thần quyết cách thức, nhưng là rồng văn sức mạnh cùng trường xuân thần công sức mạnh kết hợp lại. Nhưng hắn không tìm được thần vệ khắc chế phương pháp, hiện tại nhưng tìm tới. Nhưng là rồng văn cùng mắt thần nhiếp thần thuật kết hợp lại. Xem ra rồng văn sức mạnh xác thực huyền diệu, đơn độc uy lực không mạnh, cùng võ công khác kết hợp lại, uy lực nhưng là đặc biệt. Đơn độc trường xuân thần công, không cách nào khắc chế kinh thần quyết, thêm lên rồng văn, liền có thể khắc chế. Mắt thần nhiếp thần thuật cũng không cách nào khắc chế thần vệ. Thêm ở trên rồng văn, cũng có thể, Cố Tuấn Phàm bận bịu quát lên, mau ra tay, bốn thần vệ hơi thay đổi sắc mặt, liền phải tiếp tục hướng về trước. Lãnh Phi nói, các ngươi đã mệt mỏi, không cho phép một chút sức mạnh, chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống ngủ một giấc, ngủ qua sau liền tinh thần 100 gấp bội, lần nữa khôi phục sức mạnh, cảm giác sinh hoạt đặc biệt mỹ tốt. Hắn lời nói nhu hòa như gió xuân, mềm nhẹ đưa vào bọn họ đầu óc, bọn họ thân hình nhất thời loạng choạng. Cố Tuấn Phàm hoàn toàn biến sắc, quát lên, Lãnh Phi, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Lãnh Phi ha ha cười nói, Cố Công Chủ, ngươi còn nói yêu pháp, trong thiên địa nào có cái gì yêu pháp, lúc này nhất định là yêu pháp. Cố Tuấn Phàm quát lên. Hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp lóe, đã có cách ý, người khác coi chính mình lời nói hoang đường buồn cười. Đó là bọn họ kiến thức nông cạn, không biết thế gian sức mạnh chân tướng. Thân hình hắn lóe lên, va về phía Trần Thắng không trung, muốn dùng hộ thể thần pháp ngăn trở kim trưởng, cứu Trần Thắng không trung một mạng. Trần Thắng không trung ở trong cung địa vị tôn sùng. Có hắn, chính mình làm việc sự tình giữa công lao gấp bội. Không có hắn, cần được thân lịch thân là phiền phức cực kỳ, vì lẽ đó hắn không có thể chết. Ầm ầm ầm ầm, kim trưởng đụng ở trên hắn hộ thể thần quang, phát sinh vang trầm, nhưng dồn dập sụp đổ tản đi. Sắc mặt hắn âm trầm cực kỳ, có thể cảm giác được hộ thể thần quang đang nhanh chóng suy yếu. Tiếp tục như thế, thiên thần ấn bên trong sức mạnh dĩ nhiên sẽ bị tiêu hao hết. Mà dựa vào lúc này Lãnh Phi tu vi. thiên thần ấn sức mạnh một khi tiêu hao hết, chính mình tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thần vệ ở đâu? Hư không xuất hiện lần nữa bốn vị thanh niên. Nghiêm nghị ôm quyền, giết. Cố Tuấn phàm mắt đỏ gào thét. Đừng nói chuyện với hắn. Lãnh phi thở dài một hơi. Nhu hòa lắc đầu nói. Cố công chủ, lúc này lại là cần gì chứ? Đồ tiêu hao kinh thần cung sức mạnh. Bọn họ vô dụng. Hắn nói chuyện chi bên trong liên tục nhìn chằm chằm vào bốn vị thanh niên. Nhu và thanh âm ở trong đầu của bọn họ vang vọng. Các người mệt mỏi, ngủ đi qua đi, ngủ một giấc liền tinh thần 100 gấp bội. Thế gian tất cả đặc biệt mỹ được, không thể từ bỏ. Trong đầu của hắn rồng châu lấp lóe, cùng hắn lực lượng tinh thần kết hợp lại, thông qua ánh mắt cùng âm thanh đưa đến bốn thanh niên đầu óc. Bọn họ dồn dập mềm nhũn, nhưng mà sau chậm rãi trụy xuống. A, Cố Tuấn phàm phẫn nộ giống to, đột nhiên lao ra, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Trần Thắng không trung ngạc nhiên, hắn nguyên bản còn cảm động, cung chủ dĩ nhiên không từ bỏ chính mình, hấp hối mà giúp đỡ, xác thực đáng giá chính mình phụ tá. Có thể vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Phẫn nộ cùng ảo não cùng sát cơ ở ngực cuồn cuộn, hận không thể đuổi tới một trường giết. Đáng tiếc vẫn là hữu tâm vô lực. Ngợp trời kim trường đã để hắn không cách nào ứng phó. Sức mạnh càng ngày càng suy yếu. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về lãnh phi nhào tới. Lãnh phi lóe lên biến mất. Trần Thắng không trung hóa thành một chùm xương máu, ngưng tụ không tan, bao phủ lãnh phi vị trí. Lãnh phi xuất hiện ở ngoài ba trường, bình tĩnh nhìn lúc này một đám mưa máu, lung lay đầu. Chính mình cho dù trường xuân thần công mạnh hơn, cũng cứu không được hiện tại Trần Thắng ngày. Thực sự là thử xem chết 100, cứu không thể cứu. Hắn tụ tử cuốn một cái, 8 cái thanh niên nhất thời bay lên, nhưng mà sau theo hắn biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Cực hàn vực sâu bên trong, Hoàng Kiện chính khoanh chân ở một cái khối băng ở trên luyện công. Óng ánh long lanh khối băng tán phát ra nhiệt khí, dần dần hòa tan, có thể làm sao cũng không hòa tan. Vừa muốn hòa tan liền đông ở trên. Hoàng Kiện phảng phất đang cùng lúc này khối băng so sánh sức lực. Lãnh phi đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ồ, không đi. Lãnh phi tụ tử phất một cái, 8 cái thần vệ phiêu phiêu đứng thẳng, nhưng vẫn cứ nhắm mắt lại ngủ đi qua. Hoàng Kiện hiếu kỳ đánh giá bọn họ, chậm rãi cau mày. Thần vệ, lãnh phi điểm điểm đầu, đúng là bọn họ, bị ta nắm bắt đến, nhìn xem rốt cục có gì huyền diệu. Thần vệ không cái gì huyền diệu, Hoàng Kiện nói, là tu luyện một loại đặc biệt tâm pháp mà thôi. Lãnh phi lắc đầu, vậy cũng không hẳn, hắn phát hiện những này thần vệ thân thể có thể tham gia hư thực trong lúc đó. Cũng không phải hóa hư khu vực thành hóa thật là hư, mà là đặc biệt thể chất. Loại này hư thực biến hóa, huyền diệu khó lường, nếu có thể biết rõ huyền diệu, chính mình tu vi đem càng thêm đáng sợ. Tùy ngươi vậy, Hoàng Kiện nói, ngươi có thể đem thần vệ bắt được. Xác thực không dễ dàng, chỉ sợ là người số 1. Lãnh phi nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới Cố Tuấn Phàm. Hắn chạy mất dép, ta là không có cách nào tìm tới. Thiên thần ấn cũng đánh ngươi. Hoàng Kiện kinh ngạc, lãnh phi lộ ra nụ cười. Hoàng Kiện nói, nếu thiên thần ấn đều đánh, thần vệ cũng không thể làm gì. Cái kia e sợ phải đi bước cuối cùng. Lãnh phi lộ ra rửa tay lắng nghe hình. Hoàng Kiện hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thiên thần hàng, thiên thần dẫn. Lãnh phi nói, Hoàng Kiện lung lay đầu. Thiên thần dẫn là mượn dùng lực lượng của thiên thần, mà thiên thần hàng nhưng là trực tiếp để thiên thần giáng lâm. ngươi là không có cách nào chống đối. Thiên thần hàng, Lãnh Phi nói, chẳng lẽ các ngươi kinh thần cung thực sự là thiên thần đời sau? Không sai, Hoàng Kiện ngạo nghễ điểm đầu. Chúng ta thiên thần quyết cũng là thiên thần tâm pháp, vì lẽ đó huyền diệu khó lường. Đáng tiếc chúng ta thân thể cùng thiên thần chênh lệch quá lớn, không cách nào toàn bộ phát huy uy lực của nó. Bằng không, hắn lộ ra bế nghễ vẻ, phảng phất tứ hải đều ở chính mình chân hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.